Chương 4. 958 ma quỷ thủ đoạn. Vị này Trung Ly phu nhân khu nở dê thế này là buồn cười, đương người khác đều là kẻ ngu a, sớm tại Trần phu nhân đến Nam mới vườn khiêu khích qua đi, Mạc Liên liền phái người tiến đến điều tra một phen, sớm đã biết được này Trần phu nhân chính là cái chim đầu đàn, bị chôn ở phía sau màn Trung Ly phu nhân cho xúi dục đến tìm việc. Đến ngày ấy lên, Mạc Liên liền âm thầm điều ưu đình vệ, lặng lẽ meo meo lẻn vào phủ tướng quân, nhìn chằm chằm vị phu nhân này. Nhất cử nhất động của nàng, bất kỳ cái gì tiểu động tác, toàn bộ đều rơi vào vợ chồng trẻ trong mắt, còn làm chính mình bố trí cục. Thiên y lý vô phùng hoàn mỹ vô khuyết, quả thực liền là kẻ ngu. Ngày hôm nay La thị vừa đến khiêu khích, Kiều Mục liền biết nàng sau đó phải làm gì. Cho nên nàng năm lần bảy lượt nhìn qua cái kia La thị, ánh mắt ý vị thâm trường, vì lẽ đó Giáp Lô nói cái gì cũng không nhận ra Thái tử Phi, cái kia tất cả đều là trang. Hắn làm sao có thể không biết nàng vì kế hoạch thành công, Trung Ly phu nhân phía trước khẳng định không ít cùng Giáp Lỗ miêu tả qua nàng tướng mạo. Đem nàng mang đi. Mạc Liên lãnh lạnh nói. Tổ phụ thọ yến còn muốn tiếp tục, đến tại chuyện riêng của bọn hắn, thỉnh đại tướng quân đến một phủ, từ từ nói chuyện cũng được. Đại tướng quân cũng không từ chối, biết mình phu nhân sẽ ra chuyện về sau, liền dẫn người vội vàng đi tới lệch sảnh. Mà lúc này Mã Thị đã tóc rũ cục lấy, vạn phần chật vật tê liệt trên mặt đất. Bên người tê liệt đồng dạng chật vật không chịu nổi La thị, toàn thân đều bị nước lạnh làm ướt, giờ phút này chính run lẩy bẩy tựa tại Mã thị bên người, ánh mắt co rúm lại, mười phần sợ hãi nhìn về phía Kiều Mục cùng Thái tử Liên. Hai người này quả thực liền là ma quỷ, đều không cùng ngươi nói nhảm, vào tay liền sai người xách đến mấy thùng nước đá, đem mẹ chồng nàng dâu hai tới thành cái ướt sũng, toàn thân chật vật hận không thể nghẹn ngào gào lên. Nhưng mà các nàng cũng không dám. Trong sảnh bầu không khí, lúc này đè nén có chút đáng sợ. Thái tử ngồi tại chính giữa vị trí, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua các nàng, phảng phất đang nhìn hai bộ thi thể. Trung Ly đại tướng quân mang theo đại nhi tử Trung Ly Bình chạy đến lúc, nhìn thấy chính là bản thân vợ một bộ ướt sũng run lẩy bẩy dáng dấp. Mã thị cùng La thị nhìn thấy bọn họ, phảng phất thấy được thiên đại cứu tinh, nhịn không được khóc ra thành tiếng. Lao ra, lao ra, Mã thị bỏ qua, còn không có leo đến đại tướng quân bên chân, liền cho hắn hung hăng một cái lặng lẽ cho chừng trở về. Mạc Liên trực tiếp sai người đem nhận tội huyết thư ném tới Trung Ly đại tướng quân trước mặt, từ tố nói, đại tướng quân cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào. Trung Ly đại tướng quân hai tay có chút rung động, cầm qua huyết thư nhìn thoáng qua, như bị sét đánh quay đầu hung ác chừng Mã thị một chút. Hắn vội vàng liêu bảo quỳ rạp xuống đất, Thái tử điện hạ, Thái tử phi thứ tội. Con của hắn Trung Ly Bình cu nở dê vội vàng đi theo quỳ xuống đến, túi đầu xem như một bộ mười phần trung hậu đàng hoàng dáng dấp. Đại tướng quân gần nhất giao hữu rộng khắp cực kỳ. Mạc Liên cười như không cười nhìn qua hắn, thượng hạ dò xét một chút nói, trong triều có Trần thừa tướng cùng ngươi giao hảo, hướng ra ngoài lại có không ít giang hồ bạn bè. Bây giờ liền rất giúp bộ lạc Giáp Lô vương tử, đều là ngươi thượng khách, cam tâm vì phu nhân ngươi bán mạng. Bản thái tử cũng không biết, đại tướng quân năng lượng, song to lớn như thế. Có phải là có chu tờ quá bành trướng đâu? Đại tướng quân Trung Ly đại tướng quân cả người toát mồ hôi lạnh lăn xuống dưới, đầu ép tới chấm thấp, miễn cưỡng từ run run trong hàm răng phun ra mấy chữ, lao, lao thần tội đáng chết vạn lần. Đơn độc thu được một phong mật tín. Mặc thái tử mỉm cười mà nhìn xem Trung Ly đại tướng quân cười nói, nói đại tướng quân tại ngoại ô biệt huyện, bỏ trống trong nhà đầu.